Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, mạo xưng cái điện thế nào cứ như vậy khó đâu, khả năng, đây chính là tuyệt vọng đi, khi thấy một mặt bối rối y tá roi lôi kéo cái nào đó hàng lúc đi ra, Kurotaku biểu lộ, là bất đắc dĩ, thật có lỗi nha. Không có thể giúp bên trên ngươi. Y tá roi hơi có vẻ áy náy đối Kurotaku đạo. Tựa hồ đang vì không có thể giúp đến hắn mà tự trách. Kurotaku một thanh kéo qua Elekid. Nhấn lấy đầu của nó ép buộc để nó khom người. Chính mình đồng dạng cúi người chào nói. Thật vô cùng thật có lỗi. Cho ngài thêm phiền toái. Thật rất xin lỗi. Lần này tạo thành tổn thất mời để ta tới tính tiền. Rồi nhìn thấy Kurotaku mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, chặn lại nói, không có gì tổn thất a, chỉ là đứt cầu dao mà thôi, đổi căn cầu trì liền tốt, không thể nói tổn thất gì. Ngươi nhìn, hiện tại không sáng lên tới, nàng chỉ đỉnh đầu cả hai đèn treo, ngoặc kép chấm chấm. Thật phi thường thật có lỗi. Kurotaku không phản bác được. Đành phải thấp giọng nói xin lỗi. Để chúng ta đem thời gian triệu hồi nửa giờ trước đó. Kurotaku đứng tại Pokemon trung tâm trước quầy. Đối y tá roi đưa ra một cái có chút kỳ quái thỉnh cầu. Y tá roi không có ý tứ. Ta ở đâu có thể cho ta Elekid cho ăn điện lực đây? Huy ăn điện lực. Y tá roi ngơ ngác một chút, lập tức cười nói, "A, người nói là cho Electric thuộc tính Pokemon bổ sung điện lực sao? Tại gian phòng của ngươi là được rồi nha." Nàng giống như đối Electric thuộc tính Pokemon thường, ngày cần thiết điện lực cũng không kỳ quái. "Đương nhiên, nếu như ngươi cần, ta cũng có thể giúp ngươi chứ." Y tá roi cười vươn tay. Kurotaku lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hở, có thể chứ. Nếu như y tá roi chịu cho hắn cho ăn tự nhiên không thể tốt hơn. Nhân ra là chuyên nghiệp. So với hắn cái này không hiểu ra sao tự mình tìm tòi tốt hơn nhiều lắm. Có thể, làm sao không thể. Y tá roi mỉm cười nhận Kurotaku đưa qua Pokeball. Được rồi, người Elekid ta xác thực nhận được. Mời ngươi đang nghỉ ngơi khu làm sơ chờ đợi. Phi thường cảm tạ. Chỉ cần nó hai cái sừng trắng bệch liền có thể ngừng. Kurotaku đối với quay người đi vào khu làm việc y tá roi lớn cúi đầu. Trở lại khu nghỉ ngơi. Ngồi ở trên ghế salon Kurotaku nội tâm có chút thấp thỏm. Nói kỳ quái cũng thật là kỳ quái. Đều nhanh gần nửa năm. Elekid chính mình cũng không có ý thức được chính mình muốn ăn điện sao. Ai, đau đầu, nói thật Elekid không thể tiến hóa là ngươi nồi không sai. Ivy từ trong ba lô chui ra đầu tới. Kurotaku có rúm xuông khóe miệng. Ngươi nghiêu như vậy, ngươi làm sao cũng không biết. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Nói ngươi mã ngồi châm chọc, cũng không phải Pokemon thế giới thổ dân. Có chút thường thức không biết không nhiều bình thường sao? Ta chính là chỉ Eevee. Cũng không phải Trainer. Eevee nhếch miệng. Sau đó Trấn An nói. Được rồi. Jasmine không phải cũng đã nói sao? Gắn liền với thời gian không muộn. Nói không chừng điện ăn một lần lập tức liền tiến hóa. Kurotaku dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Eevee. Thật hay giả? Đoán một chút sao? Không chừng, có khả năng, người phải có mơ ước sao? Ivy cười hì hì rồi lại cười. Dù sao miệng này lại không muốn chi phí. Vạn nhất tiến hóa đây. Kurotaku không nghĩ để ý đến nó. Lựa chọn đi nghỉ ngơi khu trên máy vi tính tra tìm tài liệu tương quan. Hắn nhất định phải hảo hảo bù lại một chút, thưởng thức. Sau 20 phút, xem hết thật nhiều tư liệu Kurotaku rời ánh mắt. Cao mày nhìn về phía y tá roi đi tới khu làm việc. Ăn lâu như vậy, khoa trương a, hoặc là tại xếp hàng. Nhưng là hôm nay Pokemon trung tâm người không nhiều a. Kurotaku nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bên trên người ít càng thêm ít. Vì Pokemon miễn phí trị liệu là đám trainer phúc lợi. Những người khác nếu như muốn tại Pokemon trung tâm tiến hành trị liệu, muốn giao nạp một bút không coi là nhiều cũng không ít tiền xem bệnh. Nhưng ở một ít người xem ra, chế phục tiền xem bệnh là một loại cực không có lời hành vi. Chỉ cần Pokemon trên thân không phải có quá khoa trương bệnh tình hoặc là thương thế, bọn hắn lựa chọn mua sắm dược tề. Dĩ nhiên không phải trainer không đi loạn đả đối chiến. Người bình thường Pokemon trên thân cũng rất ít xuất hiện khá lớn thương thế. Bên trong đến cùng đang làm gì đang? Đỉnh đầu phát ra một tiếng vang nhỏ. Kurotaku hai mắt tối sầm lại. Máy tính trong nháy mắt đen bình phong. Bị cúp điện. Kurotaku đứng người lên, nhìn chung quanh, phát hiện đèn trên trần nhà toàn bộ dập tắt. Bên người một số người cũng là một mặt mộng bức mờ mịt tứ phương. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Có thể hay không là Elekid? Kurotaku đi ra khu nghỉ ngơi, phát hiện rất nhiều người chen tại trước đài hỏi thăm phát sinh tình huống gì. Trước đài y tá mang trên mặt dáng tươi cười giải thích nói: mời kiên nhẫn chờ đợi, hẳn là chỉ là tạm thời mạch điện chập mạch mà thôi. Mắt nhìn bên trong khu Pokemon trung tâm phân khu nghỉ ngơi, bên trong khu ăn ngủ khu, trong đó bên trong khu là y tá Joy các nàng công tác địa điểm. Bình thường tới nói là không vào được. As loại kia phía sau có người ngoại trừ. Chập mạch, đến cùng là chập mạch vẫn là những chuyện khác. Vạn nhất tạo thành cái gì tổn thất không thể vãn hồi. Nghĩ tới đây, Kurotaku không khỏi nhìn một chút ví tiền của mình. Hắn tân tân khổ khổ kiếm điểm này tiếp tục cũng không biết có đủ thường hay không. Cũng may một phút đồng hồ sau, điện lực khôi phục, Pokemon trung tâm trùng hoạch quang minh. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, một phút đồng hồ không lâu lắm, hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến một ít bệnh nặng Pokemon. Không bao lâu, y tá Joy chạy ra, biểu lộ có chút bối rối, bên người đi theo thần thanh khí sảng Elekid. Y tá Joy, Kurotaku nghênh đón tiếp lấy. Joy nhìn thấy Kurotaku, miễn cưỡng cười cười nói: thật có lỗi à, không có thể giúp bên trên ngươi bận bịu, có thể là thiết bị cũ kỹ nguyên nhân đi. Elekid hút lấy công tắc nguồn điện liền nhảy, hút tới đứt cầu dao. Kurotaku trái tim nhỏ lúc này bịch bịch, hắn không có học qua khoa điện công, không rõ ràng hút điện có thể hay không đứt cầu dao hoặc là như thế nào. Nhưng đã phát sinh, liền đại biểu chuyện này cùng Elekid có quan hệ. Thật xin lỗi. Kurotaku lập tức kéo về Elekid đối y tá Joy đạo lên xin lỗi. Thời gian chuyển rời đến bây giờ. Không sao, tương đối đáng tiếc là người Elekid nhìn xa xa không có ăn no. Y tá Joy khoát tay áo, nàng buồn rầu nghĩ. Có lẽ ngươi có thể đi tìm Jenny các nàng. Tin tưởng các nàng có thể trợ giúp ngươi. Pokemon trung tâm tình huống. Ta hiểu. Kurotaku mãnh gật đầu. Y tá Joy tự nhiên không thể là vì Elekid không nhìn cái khác Pokemon an nguy. Nhưng có không có khoa trương như vậy à. Đem Pokemon trung tâm hút đứt cầu dao, có phải hay không không có nắm giữ tốt kỹ xảo? Lập tức hút dòng điện quá lớn dẫn đến quá tải nhảy áp đây. Y tá Joy lúc này mới trên mặt mang lên dáng tươi cười. Vậy thì tốt, nếu có cái gì trên thân thể khó chịu hoan nghênh tìm ta nha. Dứt lời, nàng quay người bận bịu đi. Trên ghế salon, Kurotaku ôm cánh tay, một cái tay vuốt cằm, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Elekid. Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không biết vì cái gì đứt cầu dao. Elekid mãnh gật đầu, loại này nồi cũng không thể loạn lưng, nó cũng không phải xương cốt ngứa, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói loại hình. Tất tất, Elekid khoa tay múa chân lấy kể ra thứ gì, kết hợp nó động tác cùng ngữ cảnh. Trên cơ bản có thể xem hiểu Elekid ý tứ. Kurotaku nhíu mày. Ngươi nói ngươi nhìn thấy mặt đồng hồ bên trên số lượng đến hơn 5.000 thời điểm liền nhảy. Tại sao ta cảm giác là ngươi dùng quá sức? Bất quá hơn 5.000 số lượng. Nếu như nó đại biểu điện số độ, Elekid sức ăn là lớn bao nhiêu? Elekid nghe thấy Kurotaku, đầu tiên là hốt hoảng một chút. Sau đó tại Kurotaku xem kỹ trong ánh mắt, cười ngượng ngùng giơ lên một cái tay. Tất tất, liền dùng sức một chút xíu tương đương một chút mà thôi à, tương đương. Xem ra là ngươi cái này tất không sai. Kurotaku che mặt thở dài. Thân thể sau nằm dựa vào ghế sofa. Hiện tại cùng trách tội Elekid. Không, nếu muốn tưởng tượng nên đi chỗ nào giải quyết tiếp xuống một tuần Elekid cái bụng vấn đề. Muốn hay không đi tìm Jasmine tiểu thư. Cùng lắm thì xuất tiền nha. Về phần tìm cảnh sát cái gì. Luôn cảm thấy 10 phần xấu hổ. Liền không đi bởi vì loại này ngây ngốc vấn đề lãng phí cảnh lực. Muốn làm liền làm. Kurotaku đứng người lên, chừng cái nào đó câm như hến ra hỏa một chút, lôi kéo nó hướng đạo quán phương hướng đi. Sau 20 phút, Kurotaku thành công đi vào Olivai Gym nội bộ, lại bị trước đó cái kia đạo thông hướng sân đối chiến cửa chặn lại. Tại Kurotaku đem chính mình trên nơ trứng để lên thời điểm, truyền về thanh âm là ngươi đã khiêu chiến qua bản đạo quán. Mời tiến về kế tiếp đạo quán. Liền không có. Cái này lớn như vậy đạo quán. Liền cái nhân viên công tác đều không có. Kurotaku rất là không hiểu. Người nói Olivai City tốt xấu cũng coi như Johto bát đại đạo quán một trong. Vì cái gì liền cái nhân viên công tác đều không có. Buổi sáng ngươi có thể nói là không có đi làm. Nhưng bây giờ đều xế chiều. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, phía trên rõ ràng biểu hiện ra thời gian bây giờ, 1 giờ 25 phút, nếu không trực tiếp hô a. Tại đợi khách khu quanh đi quẩn lại cũng không thể tìm tới Jasmine phương thức liên lạc. Kurotaku tiến lên, vỗ vỗ cánh cổng kim loại, "Ngài tốt, Jasmine tiểu thư, xin hỏi có ai không?" Kêu có chừng 30 giây trái phải. Cửa lớn mở, mặc một thân váy trắng Jasmine biểu lộ có chút lười biếng đứng tại cổng. Ngáp một cái, trên vai dựa vào một con Magnum Mai. Hôm nay đạo quán nghỉ ngơi, xin ngày mai lại đến. Cổng có bố cáo nha. Kurotaku, ngươi tại sao trở lại? Nàng trừng mắt nhìn, nhìn thấy kêu cửa người là Kurotaku. Kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì sao? Ếch! Hôm nay là không mở cửa sao? Kurotaku có chút xấu hổ. Hắn đi tới thời điểm thật không có chú ý ngoài cửa có cái bố cáo. Cái kia, xác thực phát sinh một chút sự tình. Muốn hướng ngài lĩnh giáo. Nhưng ngài tốt giống không rảnh dáng vẻ. Ta ngày mai lại đến đi. Dứt lời hắn liền muốn rời đi. Ai tương đương, Jasmine đưa tay ngăn lại Kurotaku rời đi bước chân. Không có việc gì đát, có vấn đề gì hôm nay giải quyết hết nha, đừng đem vấn đề lưu đến ngày mai. Thân là Olivai City đạo quán Jenner gia tộc một viên, Jasmine từ nhỏ đã bị giáo dục muốn giúp người làm niềm vui. Mà lại đạo quán Jenner tổ dưỡng cũng nói cho nàng muốn dốc lòng dạy bảo mỗi một vị người khiêu chiến, giải quyết nghi vấn của bọn hắn. Cho nên cùng đối mặt người có phải hay không Kurotaku không có quan hệ. Tốt à, vẫn có chút quan hệ. Jasmine rời ánh mắt không nhìn tới Kurotaku mặt. Có đôi khi một bộ tốt gương mặt có thể cho người mang đến vui vẻ cảm giác. Tú sắc khả san, giống như không quá chuẩn xác. Làm phiền ngài, Kurotaku hướng Jasmine cúi mình vái chào. Chính là cùng buổi sáng ngài nói Elekid chưa ăn no có quan hệ. Kurotaku kỹ càng tự thuật một chút Pokemon trung tâm phát sinh sự tình. Đồng thời không quên nhìn một chút Jasmine thần sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.